Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 541, ngàn quân nổ. Ngươi nói cái gì? Xích Huyên Tông chủ lúc này cũng không để ý bên trên duy trì chính mình gây nên cao nhân phong phạm. Tình huống gì? Mang đi 200 người, tử hơn phân nửa, tông chủ, đường nhân trong tay vũ khí. Không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta mới ra thầm nói, liền gặp đối phương phục kích, thậm chí cũng không cho chúng ta mở miệng cơ hội, chúng ta chỉ đành phải chạy trở lại. Tạm thời phong bế thầm nói, một người trưởng lão khác cũng giải thích, bọn hắn cũng đều không nhấc, những thứ kia theo chân bọn họ cùng đi ra ngoài cao thủ, cũng đều bị đóng chặt ở trong tối đạo nội rồi. Đợi đợi bọn hắn kết quả, chỉ có chết, đường nhân lớn mật, tông chủ giận dữ, này cũng không trách hắn, phải biết hơn 200 danh nghe lời nội lực cảnh cao thủ. Đó là cái gì khái niệm? Bạch Ngọc Lâu tích lũy nhiều năm như vậy, cũng không gì hơn cái này a. Những người này nếu như đoàn kết lại lời nói, đi Tây vực một ít quốc gia nhỏ, tuyệt đối càn quét. Thậm chí là có thể phát động một lần thành công chính biến. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, liền để cho nhân gia toàn diệt. Tông chủ là một tên người trung niên, tuổi chừng 50, Xích Huyên quy củ chính là, mỗi quá 20 năm đi ra ngoài Xích Huyên con, trở về sau đó liền có thể trở thành tân nhất nhậm tông chủ. Đồng thời hắn sẽ chọn 10 tiểu hài tử. Để cho bọn họ từ nhỏ mang theo mặt nạ, trở thành tân Xích Huyên con. Cuối cùng 20 năm thời hạn sau khi đến, ở 10 người này bên trong chọn lựa ưu tú nhất, hành tẩu thế gian, chờ đến người này sau khi trở về, liền sẽ trở thành tân Xích Huyên con. Mà sở dĩ cho bọn hắn mang theo mặt nạ, đó chính là sợ hãi có người ở trong bóng tối làm tay chân, vì ủng hộ sau vào mà nhúng tay. Mang theo mặt nạ vài chục năm, tướng mạo biến hóa to lớn, ai còn có thể nhận ra được? Hai gã tông sư cảnh giới cao thủ cả người run rẩy. Bọn họ đều là vị tông chủ này thành viên nòng cốt. Tự nhiên biết người trước mặt có bao nhiêu lòng dạ ác độc. Xích Huyên truyền thừa ngàn năm, tông sư cảnh giới cao thủ há có thể chỉ có mấy người này. Những lão tông đó sư đều là bị người trước mặt cho huyết tẩy. Thậm chí hắn còn có muốn liên nhâm ý tưởng. Mà những lão tông đó sư tồn tại chính là hắn chướng ngại vật. Người như vậy hiện đang nổi giận, ai có thể bình tức hắn lửa giận? Hai người các ngươi đem lối đi phong tỏa. Đúng, lập tức an bài xong xuôi. Thật sự có người tiến vào địa cung, chuẩn bị rút lui, đem ngàn quân nỗ cũng chuẩn bị xong. Lưu vài người, mở ra lối đi, chờ đến đường quân lúc đi vào sau khi bắn cho ta tử bọn họ. Phải, ngoài ra, đi đem còn lại đứa con thứ năm cũng kêu đến, an bài bọn họ đi đại thực, thổ cốc hồn, thổ phiên, để cho bọn họ khuấy động nổi gió mưa. Ngược lại ta muốn nhìn một chút đại đường có bản lãnh gì. Phải, hai người đồng loạt đáp một tiếng. Bọn họ thân là tông sư cảnh giới cao thủ, để cho người ta đuổi đi với thỏ như thế, tự nhiên cũng tức trong lòng. Xích Huyên truyền thừa ngàn năm, bây giờ lại yêu cầu bị buộc chạy ra khỏi tổ địa. Thầm nói bên trong toàn bộ Xích Huyên nhân đều bị Trấn Tà quân giết, mặc dù bọn hắn cuối cùng tuyệt vọng phản công, cũng giết vài tên Trấn Tà quân. Nhưng là căn bản không liên quan đau khổ. Hầu quân tập sau lưng gõ một cái trước mặt đá lớn. Mệnh lệnh Trấn Tà quân binh sĩ đẩy ra. Có thể mười mấy người đồng thời phát lực. Trước mặt đá lớn hay lại là không hề động một chút nào. Hầu quân tập liền biết. Đây cũng là hữu cơ quan. Ở nơi này nhỏ mọn không gian. Nếu như sử dụng thuốc nổ. Sụp đổ lời nói một người cũng không chạy ra được. Suy nghĩ một chút, hầu quân tập nói, bọn họ hẳn còn có còn lại thầm nói, lưu 500 người ở chỗ này chờ. Những người còn lại theo ta đi. Hầu Quân Tập giao phó xong phó tướng sau đó, cho hắn 500 người, mang theo những người khác bắt đầu trở về đường cũ. Hắn muốn đi hỏi một chút Trình Giảo Kim, có phát hiện hay không, còn lại thầm nói. Bên ngoài phòng Huyền Linh thấy hắn sau khi đi ra hỏi, bên trong tình huống gì? Con đường bị bọn họ lấp kín, không đi vào, phía trước nhất hai cái kia chạy quá gần như không còn đuổi kịp. Còn lại người cũng đã bị đánh chết rồi, phòng Huyền Linh cau mày. Ngẩng đầu nhìn đầu trái nhà, bắt đầu cân nhắc có muốn hay không trực tiếp nổ banh. Xích nguyên nhân, mê hoặc lòng người năng lực quá mạnh, mà bây giờ dân trí không mở, cổ động đứng lên quá mức dễ dàng. Đơn giản điểm tới nói, những người này đều là mối họa. Hầu Quân Tập nhìn thấu hắn lo lắng, nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, những người này còn có thể lật trời hay sao? Liền giao cho ta đi. Nói xong cũng mệnh lệnh thủ hạ thám báo đi tìm Trình Giảo Kim. Trong quân thám báo hiệu suất rất nhanh, không bao lâu liền tìm được Trình Giảo Kim vị trí, nói rõ ý đồ. Trình Giảo Kim gật đầu, mang theo Hàn Lão Hổ đợi nhân đi tới. Đi tới gần, Hầu Quân Tập hỏi, Lô Quốc Công, thuốc nổ chôn thế nào? Trình Giảo Kim gật đầu nói, ra lệnh một tiếng, sẽ để cho núi này san thành bình địa. Hầu Quân Tập gật đầu, sau đó liền đem trước thương lượng với phòng Huyền Linh sự tình lập lại một lần. Này Xích Uyên ngàn năm bảo tàng để cho ở trước mặt mình, nếu như không cầm, vậy thật là đáng tiếc. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút nói, ta đề nghị, hay là trực tiếp nổ sơn, trực tiếp đem bọn họ cũng nổ chết. Nghe vậy phòng Huyền Linh đứng dậy nói, Lô Quốc Công, kia Xích Uyên ngàn năm tích lũy cũng ở trong đó, đảo không phải nói kém những kim ngân đó châu báu, nhưng là Xích Uyên trung chân quý cổ tịch khẳng định không đếm xuể. Những thứ kia đều là tiền nhân kinh nghiệm, nếu như hủy diệt, coi như cũng tìm không được nữa rồi. Trình Giảo Kim cau mày, hắn cũng biết phòng Huyền Linh nói đúng, nhưng Xích Uyên uy hiếp thật sự là quá kinh khủng. Suy nghĩ một chút, hắn nhẹ giọng hỏi, nếu như Xích Uyên nhân chạy ra ngoài, đi chung quanh quốc gia cổ động bọn họ vừa động thủ một cái, như vậy ta Đại Đường sẽ là kết quả gì? Hai người vừa muốn giải thích, Trình Giảo Kim khoát tay chặn lại nói, không cần phải nói cái gì tương lai, hoặc là không thể nào lời nói. Các người đều biết Xích Uyên thực lực, những quốc gia kia dân trí xa thấp hơn nhiều ta Đại Đường, nhưng võ lực dù sao không tầm thường. Nếu như quần khởi công chi, ta Đại Đường như thế nào tự xử? Trình Giảo Kim nói lời này thời điểm phá lệ tỉnh táo, có thể khiến người ta nghe được. Hắn là trải qua nghĩ cặn kẽ sau đó mới nói ra những lời này. Phòng Huyền Linh cùng Hầu Quân Tập đều trầm mặc. Bọn họ biết Trình Giảo Kim nói đúng, bọn họ tới tiêu diệt Xích Uyên trụ sở chính, nhưng là có thể không có ai đi tiêu diệt Xích Uyên chi bộ. Trường An Thành phân bộ, Vô Song Hầu thân binh đi tiêu diệt, nhưng là Lạc Dương đây, Hàng Châu đây, thiên hạ không thể nào chỉ có Trường An có bọn họ phân bộ. Đến thời điểm chạy đi vài người, đều có phân bộ phối hợp, ai biết bọn họ có thể ở Đại Đường quốc thổ bên trên vén lên như thế nào sóng gió. Còn có tựa như cùng mới vừa rồi Trình Giảo Kim nói, vài người chạy ra khỏi tới, cảm ứng những quốc gia khác liên thủ tấn công Đại Đường. Bây giờ Đại Đường vừa mới trải qua tạo phản, Viễn Trinh Cao Câu Ly, chính là quốc khố không hư thời điểm, nếu như có nhân thừa lúc vắng mà vào, này Đại Đường Giang Sơn còn có thể giữ được sao? Tiền tùy Giang Sơn là thế nào diệt vong? Phòng Huyền Linh cắn răng, hắn là một cái người có học, Xích Uyên tàng thư đối với hắn thật sự là quá có dụ dỗ. Hắn cắn răng nói, cuối cùng cố gắng một lần, nếu như không được, vậy thì nổ sơn. Hầu Quân Tập thở dài nói, bọn họ đã đem cửa vào phong bế, bây giờ căn bản không vào được a. Lúc này Hầu Quân Tập mới nhớ, chính mình mới vừa mới là không phải dự định muốn hỏi Trình Giảo Kim Phát không phát hiện còn lại. Thầm nói sao? Lô Quốc Công có thể phát hiện còn lại thầm nói. Nghe vậy Trình Giảo Kim khẽ gật đầu một cái nói, người thủ hạ còn tìm, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, lớn như vậy Xích Uyên, khẳng định không thể nào chỉ có một cửa ra mới đối, ba người đều là đồng loạt gật đầu. Lúc này, thầm nói bên trong một tên trấn tà quân chạy ra, vẻ mặt hưng phấn nói, công gia, bên trong đá lớn bắt đầu hoạt động, hẳn không bao lâu liền có thể phá ra. Hầu Quân Tập cùng nghe vậy Phòng Huyền Linh đều là vui mừng. Hầu Quân Tập cười to hai tiếng, ở sau lưng trong tay thân binh nhận lấy binh khí, quay đầu liền hướng bên trong động đi tới. Trình Giảo Kim chính là quay đầu nhìn Hàn Lão Hổ cùng Tiết Nhân Quý liếc mắt. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, xoay người mang đám người rời đi. Phòng Huyền Linh thấy vậy hỏi, Lô Quốc Công, hai người bọn họ đây là? Trình Giảo Kim cười nói, Xích Uyên nếu quả thật có mật đạo lời nói, như vậy hiện tại cái này sắp bị đánh chiếm, bọn họ nhất định sẽ hốt hoảng ở còn lại thầm nói chạy trốn. Hai người bọn họ là đi kiểm tra, Phòng Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này Hầu Quân Tập đã tới đá lớn trước, nhìn một cái quả là như thế, đá lớn đã xuất hiện một cái khe hở. Lập tức không khỏi mừng rỡ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi không phải là không mở ra đó sao? Hắn lưu lại phó tướng đi lên nói, hẳn là bên trong xảy ra vấn đề gì? Mới vừa rồi tiểu nhân nghe bên trong có một tiếng vang thật lớn, cảm thấy có thể là bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền kêu nhân đẩy một chút, quả nhiên này đá lớn liền bị thúc đẩy. Này mới khiến người đi thông báo quốc công. Hầu Quân Tập theo khe hở hướng vào phía trong nhìn một chút, có thể nhìn thấy đủ bên trong quang mang phun trào. Hầu Quân Tập vui vẻ nói, mau mau nhanh, mau đem tảng đá kia cạy ra. Hầu Quân Tập một thân phân phó, sau lưng trấn tà quân đồng loạt đưa tay, bắt đá lớn đồng loạt dùng sức, qua lại vài chục cái. Này đá lớn rốt cuộc bị bọn họ đẩy ra, một mảnh tiệm thiên địa mới xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trước mặt một mảnh chim hót hoa nở, tường hòa vô cùng, kiến trúc thưa thớt có chật xếp hàng đến, ở tối trung tâm vị trí, một tòa kim bích huy hoàng cung điện tạo trong đó, nhưng bây giờ, trên vách tường cùng trên mặt đất không biết thêm cái gì, đen sẫm. Mùi vị có chút quái dị. Hầu Quân Tập liều lĩnh cười lớn, truyền thừa ngàn năm thì có thể làm gì, còn là không phải muốn hủy ở trên tay mình, giết sạch bọn họ, đem bảo vật hiến tặng cho bệ hạ. Hầu Quân Tập rút tay ra trung hoành đao, giống giận lên tiếng, bên người các tướng sĩ đồng loạt rút đao. Trấn tà quân vốn là đều là kỵ binh, nhưng loại này thầm nói bên trong chiến mã dĩ nhiên không qua được, trong tay mã sóc cũng liền đổi thành hoành đao, theo Hầu Quân Tập là gầm lên giận dữ, bên người trấn tà quân rối rít hướng vào phía trong phóng tới, mỗi người trong ánh mắt cũng toát ra là huyết quang mang, giết người đoạt bảo trở về đổi công lao, chính là đơn giản như vậy. Trước nhất lao ra đi mười mấy người trong miệng không nhịn được nanh cười ra tiếng, lưỡi đao ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra băng lãnh quang mang. Đường nhân sát tiến vào, chạy mau a, một cái Xích Uyên tràng hán phảng phất bị sợ choáng váng như thế, xoay người liền hướng cung điện phương hướng chạy đi, kia hơn 10 người trấn tà quân không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Bọn họ muốn giết chóc, sau lưng trấn tà quân tự nhiên không cam lòng tâm quang là nhìn, cũng rối rít nhảy ra đến, trong miệng hưng phấn quái khiếu, ngay cả Hầu Quân Tập đều đi theo vọt ra. Hắn từ trước đến giờ cũng ưa thân trước sĩ tốt, có thể vừa lúc đó một trận để cho người ta lông tơ dựng thẳng máy khuếch trương tiếng vang lên, cái loại này cót két kẹt, ca, cờ rắc thanh âm nghe vào là như vậy chói tai. Không ít trấn tà quân cũng dừng bước, bọn họ ngẩng đầu lên, đi tìm truyền tới âm thanh phương hướng. Ngẩng đầu một cái, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đã nhìn thấy cách đó không xa đầu cháy nhà bên trên. Nạm 5-6 cái phóng khoáng khung, mỗi một khung vuông đều có dài 5-6 thước rộng, phía trên rậm rạp chằng chịt môn đều là từng cái điểm nhỏ. Cách có chút xa, không nhìn thấy phía trên là cái gì, mà giờ khắc này, kia từng cái khung vuông phía trên cũng ngồi một người, bọn họ một thân đen nhánh, chung quanh ánh sáng lại chưa đủ, cho nên mới không có trước tiên bị trấn tà quân phát hiện. Trước mặt trấn tà quân nắm hoành đao ngây ngốc ngắm nhìn. Có thể phía sau trấn tà quân cũng không biết. Bọn họ là mang theo trinh quan súng tới. Hầu quân tập tâm lý phát lạnh. Tiềm thức cảm thấy nguy hiểm. Lập tức vừa hướng lui về phía sau một bên hô. Bắn. Nhất thời sau lưng trấn tà quân. Đồng loạt giơ lên trinh quan súng liền bắt đầu đốt lửa. Nhưng còn không chờ đến đạn phát xạ ra ngoài, chỉ nghe thấy lộp bộp một tiếng, phảng phất máy khuếch trương dây cót vặn chặt, sau đó thanh âm. Một giây kế tiếp, đã nhìn thấy phóng khoáng khung bên trên vài người, vào trong ngực xuất ra hộp quẹt, đốt phía dưới phóng khoáng khung. Hầu quân tập còn không nghĩ ra tới đối phương đây là cái gì vũ khí. Một giây kế tiếp, bay đầy trời tên lửa mưa. Mỗi một cái mũi tên cũng đang cháy, từ trên trời hạ xuống mang theo lực quán tính. A a, từng tiếng trấn tà quân tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít người hướng chung quanh né tránh, có còn hướng về chạy đi, nhưng là thầm nói tổng cộng cứ như vậy rộng, người bên trong nhìn thấy tình huống bên ngoài, tự nhiên không chịu đi vào, ngăn chết ở thông đạo môn miệng. Bọn họ không vào được thầm nói, chỉ có thể bị trên trời mũi tên bắn chết. Tránh ở một bên tướng sĩ cũng không rơi vào kết quả gì tốt. Bởi vì bọn họ phát hiện, toàn bộ trên phòng ốc đều bị nhân lau kia đen vật đen. Chờ đến tên lửa chiếu xuống lúc tới sau khi, bọn họ mới biết, vậy cũng là dầu lửa. Trước còn nghĩ cướp nơi này quang, trở về thăng quan tiến chức, nhưng là trong nháy mắt. Thân phận đổi nhau, bọn họ trở thành con mồi, bọn họ nặng nề khôi giáp, giờ phút này lại trở thành bọn họ gánh nặng. Một vòng tên lửa đi xuống, nơi này đã trở thành nhân gian luyện ngục, ngọn lửa thiêu đốt chừng cao 5-6 thước. Đứng ở phóng khoáng khung phía trên mấy người, nghe trấn tà quân tiếng kêu thảm thiết, nhếch miệng lên, sau đó nhảy xuống, lại là đồng loạt tự vận. Hầu quân tập mang người bắt đầu rút lui ra khỏi thầm nói. Sau lưng ngọn lửa đã đuổi theo. Những thứ này mới vừa đi vào quá xích nguyên nhân. Dưới chân cũng dính một ít dầu lửa. Mà bây giờ, ngọn lửa liền thuận của bọn hắn giấu chân bốc cháy. Thầm nói chung cũng tràn đầy tiếng kêu rên. Nhiều người như vậy ngăn ở chật trội thầm nói chung. Từ từ, tình huống liền có chút mất khống chế. Chờ ở bên ngoài Trình Giảo Kim cùng phòng Huyền Linh cũng nghe được thanh âm. Nhưng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Trình Giảo Kim hiếu kỳ vào bên trong nhìn. Đã nhìn thấy hầu quân tập một người một ngựa vọt ra. Đi theo phía sau luống cuống tay chân trấn tà quân. Phòng Huyền Linh hỏi, thế nào? Bên trong xảy ra chuyện gì? Hầu quân tập thở hổn hển, nhìn chạy đến trấn tà quân. Tiến vào 1.000 người, đi ra cũng không đến 300 người, có 700 người đều bị tên bắn tử, bị hỏa thiêu chết. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút kia vũ khí, hắn còn có chút sợ hãi. Ngàn quân nổ, một nỏ có thể diệt thiên quân. Hầu quân tập thở hổn hển, thanh âm có chút run rẩy nói. Chúng mai phục. Mai phục, không sai. Bọn họ dùng tên mưa đốt dầu lửa. Chúng ta tổn thất nặng nề a. Nghe vậy phòng Huyền Linh lập tức quay đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim nói. Bọn họ không thể nào tự sát.